Đô thị Âm Dương Thiên Sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, thi đan. Gia Cát Lôi đánh một cái giật mình, nhịn không được kêu lên, uy, Trang Tâm Đồng ngươi có phải hay không tẩu hỏa nhập ma? Liền Cương Thi ngươi cũng ăn. Trang Tâm Đồng âm trầm mà nở nụ cười, nói ra, ta không có tẩu hỏa nhập ma, ta rất bình thường. Gia Cát Lôi trừng mắt, bình thường, có người bình thường ăn cương thi thịt sao? Trang Tâm Đồng hừ một tiếng, hung tợn nói ra, ta đói, tại sao không ăn? Các người đừng nóng vội, chờ ta ăn xong cương thi, liền sẽ ăn các ngươi. Vương Mẫn càng là sợ, ôm chặt Gia Cát Lôi, kêu khổ nói, song song, ta liền nói nha đầu này ta tính cực kỳ đi. Nàng ăn cương thi còn muốn ăn chúng ta, không phải yêu quái, chính là ma quỷ, nếu như Trang Tâm Đồng thật nổi điên muốn ăn thịt người. Vương Mẫn cùng Gia Cát Lôi thế nhưng là chạy không thoát, bởi vì lúc này Gia Cát Lôi suy yếu bất lực, liền đi đường cũng không thể. Gia Cát Lôi cũng cảm thấy Trang Tâm Đồng điên, đang muốn chửi ầm lên, đột nhiên nghe thấy một cỗ dị hương, thi đan. Gia Cát Lôi hơi suy nghĩ một chút, bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, tốt Trang đại mỹ nữ, ngươi tới trước ăn ta đi, bị ngươi cái kia miệng anh đào nhỏ cắn lấy trên thân, nhất định rất hưởng thụ. Trang Tâm Đồng vừa rồi chỗ ăn, nhất định là thi vương trong bụng thi đan, nghe nói kim giáp đồng thi trong bụng có dấu thi đan, dị hương xông vào mũi, là nhân gian thuốc hay. Chữa khỏi trăm bệnh, Vương Mẫn vẻ mặt cầu xin, kêu lên, Gia Cát ngươi cũng điên a, nhân gia muốn ăn ngươi, ngươi còn muốn lấy nhân gia miệng anh đào nhỏ, ngươi cho rằng là yêu đương hôn cắn đầu lưỡi a, còn hưởng thụ. Trang Tâm Đồng nghe lời này, tức giận đến mắt phượng trợn lên lông mày đứng đấy, tiện tay cắt lấy một khối cương thi thịt đến, chọn tại trên mũi đao, hướng đi Gia Cát Lôi. Miệng nói, ngươi người này không giữ mồm giữ miệng, ta thưởng ngươi một nhanh cương thi thịt, đem ngươi phá miệng chán. Gia Cát Lôi kêu lên, uy, ngươi chớ không nói đạo lý a, là tự ngươi nói muốn ăn ta, ngươi còn dám nói. Trang Tâm Đồng đỏ bừng cả khuôn mặt, đem cương thi thịt hướng trước mặt Gia Cát Lôi đưa tới. Gia Cát Lôi đành phải cầu xin tha thứ, cười nói, tốt cô nãi nãi, coi như ta sai, được thôi, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hiện tại Gia Cát Lôi tay trói gà không chặt, cũng không dám đắc tội Trang Tâm Đồng. Vương Mẫn cũng nhìn ra có chút không đúng, che mũi, năn nỉ nói, hảo muội tử, mau đưa cái này cương thi thịt đem đi đi. Thối quá a, Trang Tâm Đồng lúc này mới hừ một tiếng. Quay người lại, đem trên mũi đao cương thi thịt ném bỏ vào trong lửa. Gia Cát Lôi buông lỏng một hơi, hỏi, đúng Trang Tâm Đồng, nguyên lai ngươi đối phó kim giáp đồng thi, chính là vì nó trong bụng thi đan. Hương vị thế nào? Trang Tâm Đồng lắc đầu, nói ra, kim giáp đồng thi còn không có tu luyện tới cực hạn. Vì lẽ đó, trong bụng chỉ có một chuỗi toái đan. Cũng chính là bồ đào đan, liên châu đan, vì lẽ đó, dược hiệu không tốt lắm, nếu như liên châu đan sát nhập đến cùng một chỗ, mới xem như chân chính linh đan diệu dược. Chấm ngoặc kép, Gia Cát Lôi cười khổ, ngươi liền thỏa mãn đi, kim giáp đồng thi không có tu luyện tới cực hạn, đều lợi hại như vậy, nếu như tu luyện tới cực hạn, chúng ta bây giờ đều ngỏm củ tỏi. Ngươi còn có cơ hội ở đây nhấm nháp thi đan. Trang Tâm Đồng tán thành Gia Cát Lôi lời nói, gật gật đầu, lại đi trở về cạnh đống lửa, tại thi vương túi mật bên trong siêu lấy ra một khỏa đậu tằm lớn nhỏ thi đan đến, tại trên vạt áo lau lau, quay người đưa cho Gia Cát Lôi, nói ra, ăn đi, rất nhanh liền có thể khôi phục nguyên khí. Gia Cát Lôi lắc đầu, cái này cương thi quá buồn nôn, hắn thi đan, ta không có ăn, không phải do ngươi. Trang Tâm Đồng tiện tay nắm Gia Cát Lôi cái cằm, đem thi đan ném đi trong miệng hắn. Gia Cát Lôi giãy giụa khó lường, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, tiếp nhận Trang Tâm Đồng bài bố. Trong lòng mắng to, nhà đầu chết tiệt kia dữ dằn, nguyền rủa ngươi cả một đời cũng không tìm tới lão công. Báo ứng xác đáng, một ngày nào đó rơi vào tay ta, ta cũng tìm một chút buồn nôn đồ vật cho ăn no ngươi. Nhưng mà, thi đan vào miệng tan đi, một cỗ ấm áp khí lưu lập tức tràn ngập đan điền, lại từ trong đan điền phản hồi đến toàn thân ngũ tạng lục phủ, để Gia Cát Lôi cảm nhận được nói không nên lời thư sướng. Tốt a, không mắng ngươi. Gia Cát Lôi trong lòng vui mừng, ngồi thẳng thân thể, bắt đầu luyện công thổ nạp, hấp thu thi đan hiệu lực. Vương Mẫn trông thấy Gia Cát Lôi sắc mặt chuyển tốt, cũng bắt đầu vui vẻ, đứng lên xoa xoa hai chân, hướng Trang Tâm Đồng nói lời cảm tạ. Trang Tâm Đồng cuối cùng mỉm cười gật đầu, nói ra, vừa rồi đùa giỡn với ngươi, hù đến ngươi, xin lỗi. Vương Mẫn cũng là nở nụ cười, không có việc gì, không có việc gì, chỉ trách ta nhìn lầm muốn sai, ngươi dạng này đoan trang thục nữ, làm sao có thể ăn cương thi đâu, trách ta, trách ta. Trang Tâm Đồng gật đầu, lại nói, ta còn muốn đem cương thi cắt chém đốt cháy, ngươi tự tiện, hảo hảo, ngươi bận bịu, ngươi bận bịu. Vương Mẫn vội vàng gật đầu. Trang Tâm Đồng quay người, đi trở về cạnh đống lửa, tiếp tục chính mình công việc. Gia Cát Lôi ngồi xuống tầm 10 phút, nội tức vận chuyển một cái đại chu thiên, nguyên khí đã hoàn toàn khôi phục, từ dưới đất nhảy lên một cái, cười nói, sảng khoái, sớm biết thì đan hiệu lực cường đại như vậy, ta liền nên ăn nhiều mấy khỏa. Trang Tâm Đồng quay đầu nói ra, hết thảy cũng liền 3 viên, người suy nghĩ nhiều ăn cũng không có. Gia Cát Lôi gật gật đầu, dò xét bốn phía, hỏi, đúng Trang Tâm Đồng, bên ngoài có hay không nhìn qua khống thi môn đó yêu nhân? Cũng không có tìm được. Trang Tâm Đồng nói ra, ta bốn phía tra xét, không có người kia thi thể, hẳn là mang thương chạy, đêm nay không có giết chết hắn, chỉ sợ là người ta hậu hoạn. Gia Cát Lôi ngẫm lại, cười nói, ta cảm thấy vật kia không sống được, hắn bị ta hung giáp kiếm thấu ngực mà qua, may mắn nhất thời bất tử, cũng nấu không bao lâu. Đừng nói hắn, liền xem như cái này kim giáp đồng thi, bị hung giáp kiếm xuyên qua lồng ngực, cũng chịu không được. Trang Tâm Đồng hơi hơi nhíu mày, người xác định hung giáp kiếm theo hắn bộ ngực xuyên qua? Gia Cát Lôi gật đầu, khẳng định nói ra, ta xác định. Trang Tâm Đồng lông mày bày ra, vậy là tốt rồi, hy vọng cái kia yêu nhân mang thương mà chạy về sau chết tại nơi khác, cũng miễn chúng ta hậu hoạn. Gia Cát Lôi cũng rút ra hung giáp kiếm, giúp đỡ Trang Tâm Đồng xử lý kim giáp đồng thi, vừa nói, Trang cô nương, ngươi có phải hay không thân thể không tốt lắm, cần thi đan điều trị, cho nên mới không ngại cực khổ, bốc lên như thế đại nguy hiểm, tìm kiếm kim giáp đồng thi, cướp đoạt thi đan. Trang Tâm Đồng tiếp tục làm việc, nói ra, tính ngươi đoán đúng, ta tiên thiên người yếu, thuộc về mẫn cảm thể chất, về sau học tập đạo gia pháp thuật, lại đi một chút lối rẽ, dẫn đến kinh mạch bị hao tổn. Mỗi ngày trời vừa rạng sáng bắt đầu, đùi phải tê liệt bất lực, đến 3 giờ sáng mới có thể khôi phục bình thường. Gia Cát Lôi cùng Vương Mẫn bừng tỉnh đại ngộ, chẳng thể trách cái này muội tử mang theo quải trượng, thì ra là thế, nàng bình thường đều là hảo thủ tốt chân, chỉ có trời vừa rạng sáng đến 3 điểm là cái người thọt. Gia Cát Lôi ngẫm lại, hỏi, trời vừa rạng sáng đến 3 điểm là giờ Sửu, Trang cô nương bị hao tổn kinh mạch là túc quyết âm can kinh a? Trang Tâm Đồng hơi hơi giật mình, ngẩng đầu lên ngạc nhiên chỉ chốc lát, gật đầu nói,